Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763, chương 758 niệm. Vu tộc hưng thịnh, thiên hạ sinh linh an cư lạc nghiệp, tu tiên giới phồn vinh. Này phiến hoàn vũ sinh cơ bừng bừng, không có gì không đúng. Tịch Ly thân xuyên thánh khiết trường bào, đi chân trần đi ở hiến tế cầu thang thượng, từng bước một hướng lên trên, bên tai là vô số tu sĩ cầu nguyện thanh. Kim sắc quang mang bao phủ ở trên đài cao, Tịch Ly cùng mặt khác 18 vị thần nữ. Trong tay kéo hiến tế dùng thánh vật, hướng về tối cao chỗ đi đến, nguyện thiên hạ sinh linh vô đau, vô tật, vô thương, vô ưu, kỳ thiên hạ quang minh vĩnh ở, mong hắc ám vĩnh viễn rời xa. Hắc ám vĩnh viễn rời xa. Tích tích tích, Tịch Ly đột nhiên một đốn. Hắc ám vĩnh viễn rời xa. Tịch Ly chỉ cảm thấy đầu óc có cái gì tựa hồ muốn chui từ dưới đất lên mà ra, bởi vì Tịch Ly bỗng nhiên dừng lại, cử lên đỉnh đầu thượng nước thánh, cũng không khỏi tràn ra, nhỏ giọt trên mặt đất. Mặt khác thần nữ thấy vậy, không khỏi sôi nổi khó hiểu xem qua, trên đài cao đại tư tế không khỏi nhíu mày, A Ly. Một bên thập lục thần nữ cũng không khỏi hướng Tịch Ly sử ánh mắt, A Ly. Đi mau a, mọi người đều đang nhìn đâu. Giờ phút này dừng lại chính là không may mắn. Đi mau a, chỉ cần chúng ta cầu phúc xong rồi, đại gia tâm nguyện đều sẽ thực hiện. A Ly ngươi rốt cuộc làm sao vậy? A Ly, lại trì hoãn đi xuống. Giờ lành liền phải qua. Đến lúc đó thần minh nên giáng tội. Bên tai là mặt khác mấy đại thần nữ khuyên giải thanh. Phía sau là vô số tu sĩ nghị luận sôi nổi. Trên đài cao là đại tư tế chờ đợi ánh mắt. Leng keng, phanh, chén thánh rơi xuống. Nước thánh sái đầy đất. A Ly, 19 thần nữ, nàng đây là đang làm cái gì? Nàng không biết làm như vậy sẽ đưa tới mầm tai họa sao? Chúng ta nhưng không nghĩ muốn hắc ám tiến đến. Tịch Ly nhìn phía trên đài cao, đâm vào đại tư tế cặp kia thất vọng đôi mắt. Tịch Ly giật nhẹ khóe miệng, này tuy rằng là ta muốn tương lai, nhưng lại cũng không phải ta muốn tương lai. Oanh, trước mắt sở hữu cảnh tượng sôi nổi sụp đổ rách nát. Tịch Ly chỉ cảm thấy trước mắt một bạch, ý thức thu hồi, trước mắt là vô số thấu kính giống nhau đồ vật, mà ở này đó thấu kính chung có rất nhiều hình ảnh ở vội vàng hiện lên, mà ở này đó thấu kính trước giờ phút này chính san sát rất nhiều tu sĩ. Tịch Ly trước người thấu kính đã mở tung rơi xuống trên mặt đất. Tịch Ly quanh thân còn có nhẹ nhẹ quang hoa quấn quanh. Tịch Ly tinh tế cảm thụ một chút, đó là luân hồi pháp tắc hơi thở, mà giờ phút này mỗi một mảnh thấu kính trên người đều có luân hồi pháp tắc hơi thở. Tịch Ly chậm rãi xuyên qua ở thấu kính chung, thấu kính chung hình ảnh ở trước mắt từng màn hiện lên, hoa hòe loè loẹt, lại suy diễn hết nhân tâm dục niệm. Thấu kính chung đều là mọi người trong lòng sở chờ đợi, sở niệm tưởng đồ vật. Tống Ngọc, chúc mừng ngươi rốt cuộc đột phá, phi thân thành tiên, ha ha ha, cùng vui, cùng vui. Lão huynh, ta thật sự là bội phục huynh đệ, hiện giờ có thể nói là nhân sinh người thắng a, tu vi cao tuyệt, mỹ nhân trong ngực, thật sự là mỹ thay mỹ thay. A Địch, chúng ta rốt cuộc ở bên nhau. Ngoặc kép ngoặc kép, Tịch Ly mỗi xuyên qua một mảnh thấu kính đều có luân hồi chi lực bị nàng hấp thu, nguyên bản bởi vì áp chế dị tộc căn nguyên chi lực mà có chút đau đan điền, giờ phút này cũng bởi vì này đó pháp tắc chi lực trở nên thoải mái rất nhiều. A Ly, Tịch Ly theo bản năng quay đầu lại, thấu kính chung nam tử thân xuyên áo bào trắng, mặc phát phi dương, giờ phút này chính ôn nhu nhìn trong gương kia một thân thanh y nữ tử. Đại sư huynh, A Ly, ta tâm diệt ngươi. Tâm diệt sao? Thấu kính chung luân hồi chi lực tựa hồ cảm nhận được cái gì, một chút hướng về nàng quấn quanh mà đến, tựa hồ muốn lôi kéo nàng cùng như mộng. Tịch Ly hơi hơi mỉm cười, đó là chấp niệm nhẹ nhàng phất khai. Luân hồi chi lực không có thành công tới Tịch Ly bên người. Tịch Ly không hề dừng lại, xoay người rời đi. Tích tích tích, đi qua vô số thấu kính, Tịch Ly đột nhiên lại lần nữa dừng lại bước chân. Đại sư huynh, vì cái gì, vì cái gì? rõ ràng bồi ngươi đồng sinh cộng tử người là ta. Chính là dựa vào cái gì nàng vừa xuất hiện, liền đoạt đi ngươi sở hữu ánh mắt. Ta không phục, Lệ Nam Tiêu, ngươi rốt cuộc có hay không thích quá ta? Chẳng sợ một chút, Lệ Nam Tiêu, ta Diệp gia, trên dưới vô số người, đều bởi vì ngươi cùng kia tiện nhân mà ngã xuống. Ta Diệp Tĩnh Giao lại tại đây thề, cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Ngoặc kép, Tĩnh Giao, vì cái gì, ta như vậy thích ngươi? Vì cái gì ngươi liền không quay đầu lại nhìn một cái ta? Ngươi coi như thật như vậy chán ghét ta? Tịch Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, này hai người thấu kính thế nhưng gắt gao liền ở cùng nhau. Hơn nữa tựa hồ hai người cảnh trong mơ ở lẫn nhau thẩm thấu, mà cái kia nữ thấu kính tựa hồ luân hồi chi lực càng thêm nồng đậm. Đột nhiên, Tịch Ly khom lưng, che miệng, máu tươi theo khe hở ngón tay nhỏ giọt trên mặt đất, nàng thời gian không nhiều lắm. Trong cơ thể dị tộc căn nguyên chi lực bởi vì mấy phân dung hợp đã thập phần cường đại, Tịch Ly nhẹ nhàng lau khóe miệng máu tươi. Theo trong lòng cảm ứng, đi bước một tới gần trong lòng địa phương, luân hồi bí cảnh bắt đầu điên cuồng chấn động, tu tiên giới vô số huyết vụ tựa hồ càng thêm nồng đậm lên, dẫn tới tu tiên giới vô số tu sĩ có chút bất an. Đột nhiên phía chân trời một tiếng sấm rền vang lên. Tiếp theo toàn bộ tu tiên giới hạ vũ, chẳng qua này nước mưa lại là đỏ như máu, giống như máu tươi giống nhau hồng vũ nhiễm hồng toàn bộ tu tiên giới, đây là làm sao vậy? Như thế nào hạ hồng vũ? Chẳng lẽ tu tiên giới muốn phát sinh cái gì? Thịch thịch thịch, Diệt Đàn đầy người tiêu tụy, mặt không có chút máu, giờ phút này nhìn phía chân trời. Không khỏi lão lệ tung hoành, rốt cuộc là trốn không xong. Thiên kiếp trung quy là lan đến mà đến. Này biến số rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Lão tổ, thông chi sở hữu tu tiên giới tu sĩ. Đại kiếp nạn buông xuống. Toàn viên cảnh giác. Phụt, lão tổ, lão tổ, lão tổ, lão tổ, lão tổ tấn. Thịch thịch thịch, luân hồi bí cảnh thành quân đột nhiên mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt lại là vô số thấu kính. Trong lòng kinh hoàng, theo bản năng. Thành quân hướng về một phương hướng chạy như điên, Tịch Ly nhẹ nhàng nắm lấy luân hồi pháp tắc chi. Lực năng lượng tản mát ra dao động, đẩy ra trên trán tóc bạc đáng chết. Buông ra kia luân hồi pháp tắc chi lực, Tịch Ly quanh thân bị kia mấy cái may mắn còn tồn tại xuống dưới dị tộc vây quanh, mấy cái dị tộc. Giờ phút này đã đối Tịch Ly hận thấu xương. Bọn họ thiên đạo chi tử không có. Này luân hồi chi lực càng thêm không thể rơi vào cái này tu sĩ tay. Tịch Ly sắc mặt có chút tái nhợt. Quần áo hạ da thịt đã chảy ra nhẹ nhẹ huyết sắc, nếu tới. Tổng nên là kéo xuống mấy cái. Oanh, Tịch Ly thân hình bạo khởi, vô số kim sắc phù văn nháy mắt hóa thành lồng giam. Vây quanh những cái đó dị tộc cho ta bạo. Ầm ầm ầm, từ đạo văn ngưng kết mà thành phù văn. Tất nhiên là giống nhau phù văn không thể bằng được tu vi vô dụng dị tộc. Trực tiếp đương trường mất mạng, hiện trường chỉ để lại ba cái cao giai dị tộc nhìn khóe miệng tràn. Ra máu tê Tịch Ly. Kia hợp thể đỉnh dị tộc ánh mắt âm u đến cực điểm, tu sĩ. Hôm nay ngươi nhất định phải vì chính mình hành động trả giá thảm thống đại giới. Đi tìm chết đi. Ngoặc kép. Hết chương.